Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1885, không người bộ lạc. Đây là thần niệm tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đưa qua chữ vật giới chỉ quét mắt một vòng. Diệp Chân liền ngẩng đầu dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Võ đạo bí giản, này võ đạo bí giản không nói trước, nhưng vẻn vẹn này một khối chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Liền đầy đủ nhượng Diệp Chân giật mình, thế giới toái phiến, không phải từ các cái thế giới tùy ý làm xuống tới một khối. Cũng là thế giới toái phiến, bình thường chỉ là thế giới nguyên hạch toái phiến, hồng hoang đại lục dạng này thế giới, tài năng xem như chư thiên đại thế giới. Dạng này thế giới nguyên hạch, ngươi nếu là lấy xuống to bằng móng tay một khối, đoán chừng gần phân nửa hồng hoang đại lục liền muốn long trời lỡ đất thiên tai liên miên. Đương nhiên, chư thiên đại thế giới toái phiến, cũng không phải là không có. Thái cổ thời kỳ đại chiến, liền dẫn đến mấy cái chư thiên đại thế giới phá toái. Có thể sẽ có lưu lại chư thiên đại thế giới toái phiến. Nhưng chư thiên đại thế giới toái phiến lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đồng dạng, chư thiên tiểu thế giới toái phiến cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chư thiên tiểu thế giới đều có chính xác vô số sinh linh hoàn chỉnh thế giới. Ngươi nếu là từ hiện có chư thiên tiểu thế giới nguyên hạch là một khối xuống tới. Này tạo thành tai nạn, không thua gì một trận diệt thế tai ương. Cho nên, chư thiên tiểu thế giới toái phiến, đại đa số cũng là từ thái cổ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Hủy ở thái cổ thời kỳ chư thiên đại thế giới, số lượng rất ít, chỉ có 2-3 cái, nhưng là chư thiên tiểu thế giới, đều chừng hơn ngàn cái. Liền tại thượng cổ thời kỳ, cũng có trên 100 cái chư thiên tiểu thế giới bị hủy. Cho nên, lưu giữ lưu chư thiên tiểu thế giới toái phiến vẫn là không ít, nhưng là loại này dùng một khối thiếu một khối bảo bối vẫn như cũ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải biết một khối chư thiên tiểu thế giới toái phiến liền đại biểu cho Diệp Chân ngày sau chỉ cần có đầy đủ tư nguyên liền có thể nhượng trong cơ thể mình thế giới trở thành là một cái chư thiên tiểu thế giới. Chư thiên tiểu thế giới, đây chính là có thể uẩn dục ra vô số hậu thiên linh bảo cùng thiên địa linh vật tiểu thế giới. Kỳ chân quý trình độ, có thể nghĩ, có thể nói, chư thiên tiểu thế giới toái phiến, cũng là Diệp Chân trước mắt có khả năng cầm tới đẳng cấp tối cao thế giới toái phiến. Lão Phu biết ngươi tìm kiếm thế giới toái phiến, là vì đột phá, liền vì ngươi chuẩn bị một khối chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Một ngày kia, nếu là ngươi thật có thể diễn hóa một phương chư thiên tiểu thế giới, vậy liền thật sự là hưởng thụ vô cùng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói ra, vật này, đúng là ta cần, ta cũng không già mồm. Như vậy nhận lấy, cảm ơn Đại Tế Ti. Diệp Chân nghiêm nghị chắp tay một cái, này phần võ đạo bí giản đâu? Là lão phu đột phá đến đạo cảnh về sau một số cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Độ hoàn hảo cũng cao đến cửu thành. Hy vọng có thể để ngươi về sau con đường võ đạo càng thông thuận một số. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói lần nữa. Mặc dù đã sớm đoán được khối này võ đạo bí giản khẳng định bất phàm. 89/10 xuất từ Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng Diệp Chân vẫn không nghĩ tới. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cung cấp khối này võ đạo bí giản độ hoàn hảo. Vậy mà cao đến hơn 9 thành. Cái này khiến Diệp Chân xá lưỡi không thôi. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dạng này có thể chém giết thần quân thần vương kinh khủng tồn tại võ đạo bí. Giản, nói nó là võ đạo chí bảo đều không đủ. Một khi lưu truyền ra đến, đừng nói là gió tanh mưa máu. Chỉ sợ thiên hạ này hơn phân nửa giới vương cảnh cường giả cùng đạo cảnh cường giả đều sẽ bị kinh động. sau đó vì tranh đoạt cái đồ chơi này giết cho máu chảy thành sông. Mà lại thứ này, nó là thật có xác thực chỉ đạo ý nghĩa. So những tuyệt thế bí tịch đó còn muốn tuyệt thế. Dưới tình huống bình thường, giống đại tế ti nạp cáp nhĩ dạng này tồn tại, căn bản là không thể nào ngưng luyện võ đạo bí giản. Bởi vì nó bao hàm quá nhiều người bí mật, chớ nói chi là độ hoàn hảo cao đến cửu thành võ đạo bí giản. Bây giờ, đại tế ti nạp cáp nhĩ liền đem như vậy một kiện đủ để khiến thiên hạ võ giả điên cuồng chí bảo. Đưa cho Diệp Chân, Diệp Chân cảm kích sau khi không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Trước đó Diệp Chân phán đoán, đại tế ti nạp cáp nhĩ cùng hắn hợp tác, như thế ủng hộ hắn căn nguyên nhân, kỳ thực cũng là chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân thu hoạch được chúng sinh nguyện lực càng nhiều, nạp cáp nhĩ thu hoạch được cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ, cái này hợp tác đã đạt thành, nhưng nạp cáp nhĩ đối Diệp Chân thái độ vẫn như cũ tốt không được. Chư thiên tiểu thế giới toái phiến không nói, giống đại tế ti nạp cáp nhĩ dạng này tồn tại, hắn võ đạo bí giản, đừng nói là đệ tử thân truyền, cũng là con ruột, chỉ sợ cũng đến cân nhắc mấy phần. Nhưng bây giờ lại tùy tiện đưa cho Diệp Chân, cái này khiến Diệp Chân không khỏi hoài nghi lúc trước hắn phán đoán có phải hay không sai. Nếu chỉ là vì chúng sinh nguyện lực, đại tế ti nạp cáp nhĩ không cần thiết đối với hắn Diệp Chân tốt như vậy. Liền nếu không phải vì chúng sinh nguyện lực lớn như vậy, tế ti nạp cáp nhĩ lại là vì cái gì đây? Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Tốt, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, lão phu liền rất hài lòng. Đi thôi, Ô Vưu cùng đi, ngươi xuất phát người đã tại bên ngoài các loại. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nói ra, cùng đi ta cùng lúc xuất phát người. Chợt nghe xong, Diệp Chân còn không có kịp phản ứng, sau đó lập tức liền nhớ lại trước đây Sa Hải thần tế Tiếu Trạch một hạc an bài. Tại Diệp Chân trù đến lương thực đến trước đó, muốn phái mấy tên thần điện hộ pháp bảo hộ Diệp Chân. Tên vì bảo vệ, trên thực tế cũng là giám thị, sợ Diệp Vân chạy đi. Đối với cái này, Diệp Chân là không quan trọng, coi như là nhiều mấy cái đạo cảnh hộ vệ a. Thiên thần kim điện ngoài cửa, Sa Hải thần tế Ô Vưu chính tại vô cùng nóng nảy chờ đợi. Liền cái này thời gian vài ngày, hắn chỉ hạ gặp tai họa bộ lạc, nhất là những cái kia y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ chết hết bộ lạc. Nước ngầm tuyền nước chảy lượng đã bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, cá biệt bộ lạc nước chảy lượng đã giảm bớt một nhiều hơn phân nửa, trực tiếp uy hiếp được Sa tộc người thức uống. Tại trong biển cát, không có lương còn có thể kiên trì cái 7-8 ngày. Nhưng không có nước lời nói, khả năng liền 3 ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Cho nên, Ô Vưu là thật gấp a. Tiếp tục như vậy nữa, không lâu sau, hắn chỉ hạ bộ lạc, liền muốn trên diện rộng người chết. Một khi có Sa tộc nhân đại lượng tử vong, nhiệt độ cao mang đến ôn dịch, khủng hoảng chờ một chút, vậy tuyệt đối lại là một trận thanh thế kinh người tai nạn. Nhìn thấy Diệp Chân theo trời thần kim điện hạ đi ra, Ô Vưu vội vàng nghênh đón. Tuy nhiên Ô Vưu muốn lập tức xuất phát, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình cho Diệp Chân giới thiệu. Diệp thần làm, vì ngươi an toàn cùng tinh lực, đại tế ti cùng chư vị Sa Hải thần tế đặc địa phái 2 vị thần điện hộ pháp đến bảo hộ ngươi. Dọc theo con đường này, ngươi chỉ cần khôi phục tinh lực, đi đường cùng an toàn sự tình, liền giao cho bọn hắn liền tốt. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ô Vưu ghéo qua một tên râu quai nón trưởng theo thép tóc mai đồng, dạng đạo cảnh trung kỳ thần điện hộ pháp giới thiệu nói. Đây là thần điện hộ pháp Trương Dực Đức, chớ nhìn hắn tướng mạo thô kệch, nhưng là thận trọng lại có chút tinh mịn, lớn nhất giữ gìn hộ công việc. Trương Dực Đức gặp qua Diệp thần dùng. Diệp Chân gật gật đầu. Trương này Dực Đức thanh âm hùng hồn, nhìn qua không ghét, bất quá, kỳ thực Ô Vưu nói rất rõ ràng. Chương này dực đức lớn nhất giữ gìn hộ công việc. Nói đúng là Diệp Chân nếu là muốn tại Chương dực đức bảo vệ dưới chạy đi, là không có bất kỳ cái gì khả năng. Đại nhân, vị này Chương dực đức Chương thần điện hộ pháp, thế nhưng là Tiếu Trạch Tiêu đại nhân thủ hạ ái tướng một trong. Một bên Hoàng Tổng quản Vàng Thoát lạnh lùng bổ sung một câu. Vàng Thoát theo Diệp Chân, hoàn thành Diệp Chân tổng quản, trên thân tự nhiên mà vậy liền đánh lên Diệp Chân cái này thần sứ lạc ấn. Tự nhiên mà vậy muốn vì Diệp Chân cân nhắc. Diệp Chân lần nữa gật đầu. Ô Vưu trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Tiếu Trạch dụng ý, hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Tìm người ta Diệp thần làm hỗ trợ, còn muốn giám thị người ta, cũng là Ô Vưu chính mình, cũng thấy có chút không chính cống. Ô Vưu vội vàng kéo qua một vị khác hình thể thon gầy, nhưng một đôi tròng mắt lại lam quang bắn ra bốn phía thần điện hộ pháp giới thiệu nói. Vị này là thần điện hộ pháp Xanh Liêm, hắn có phần thiện phi hành, tốc độ cực nhanh. Những ngày này, hắn đem thủ hộ tại Diệp thần làm bên người. Diệp thần làm đi đường sự tình, giao cho hắn liền tốt. Vị này cũng là Tiếu Trạch Tiếu thần tế thủ hạ tướng tài đắc lực một trong. Vàng Thoát lại lạnh lùng bổ sung một câu. Diệp Chân không quan trọng gật gật đầu, cũng làm cho Ô Vưu càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Tiếu thần tế cố ý giao phó, ta cũng là phụng mệnh làm theo, còn mời Diệp thần làm thứ lỗi. Ô Vưu giải thích một câu, nơi này muốn bổ sung một điểm là, y chỉ thần điện nội bộ Thiêu Tráng phái đầu lĩnh Tiếu Trạch. Thật đúng là không phải bình thường nhân vật, có thể cùng đại tế ti nạp cáp nhĩ lão hồ ly này đấu. Tiếu Trạch trình độ, cũng sẽ không so lão hồ ly kém bao nhiêu. Khi trời mặc dù bị đại tế ti nạp cáp nhĩ này cao minh một tay làm Thiếu Tráng phái nội bộ đại loạn. Bất quá về sau, Tiếu Trạch liền triển hiện thủ đoạn mình, làm chứng minh bạch chính mình trong sạch, trực tiếp quyết định đem hắn thu hoạch được lần thứ tư tự. Cùng Hoa Hương An lần thứ năm tự trao đổi, còn liền việc này ở trước mặt báo cáo cho đại tế ti nạp cáp nhĩ. Cái này mới xem như đè xuống Thiếu Tráng phái nội bộ mâu thuẫn. Đồng thời, nhóm đầu tiên 600 vạn thạch lương thực phân phối bên trên, Tiếu Trạch đem phân đến hắn chỉ hạ địa bàn lương thực, toàn bộ phân cho Hoa Hưng An cùng Ô Vưu. Phần này thành ý mới khiến cho Thiếu Tráng phái một lần nữa ổn định lại. Lúc này mới lấy được Hoa Hưng An cùng Ô Vưu hai người tín nhiệm. Sau đó, Tiếu Trạch đem đại tế ti nạp cáp nhĩ này thủ đoạn cao minh êm tai nói ra, cái này mới xem như tiêu trừ mâu thuẫn. Lại có tập thể quyền nói chuyện, lúc này mới có buổi sáng hôm nay Ô Vưu kiên trì cho Diệp Chân giới thiệu hai vị bảo hộ Diệp Chân thần điện hộ pháp tình cảnh. Đương nhiên, chính như trước đó nói, bể nát chén trà coi như dán lại vết nứt cùng ngăn cách cũng không cách nào tiêu trừ. Ô Vưu lúc này rất lợi hại, không có ý tứ cho Diệp Chân giải thích, hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Kỳ thực chính là nguyên nhân này, cũng đại biểu cho trước đây ôm thành một đoàn Thiếu Tráng phái đã một đi không trở lại. Ta biết, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi, Diệp Chân nói ra. Tốt, thành hộ pháp. Ô Vưu quét mắt một vòng Xanh Liêm, cái sau thuần thục vô cùng xuất ra một cái song hàng ghế dựa Kabuto một dạng đồ chơi, hướng trên lưng mình khẽ chụp, liền để Diệp Chân thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cái này cách ăn mặc, thấy thế nào làm sao giống những tọa kỵ đó lên ngựa yên. Thủ trưởng sáng lên, Xanh Liêm nơi lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lóe hiệu nghiệm toàn qua. Thần sứ đại nhân đi theo nhân viên, sợ là theo không kịp ta tốc độ. Nơi đây là trong cơ thể ta ngưng luyện giới tử thế giới. Các ngươi có thể đi vào, để cho ta mang các ngươi đoạn đường. Xanh Liêm nói ra, Vàng Thoát bọn người còn đang nghi ngờ. Trước đó thần điện hộ pháp Trương Dực Đức liền dẫn đầu một đầu đâm vào xanh liêm thể nội giới tử thế giới. Tiện tay, Vàng Thoát, Khăn Thản các loại một đám thần vệ cũng lần lượt tiến vào xanh liêm thể nội giới tử thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, xanh liêm đằng không mà lên, một đôi xanh trong mang lam liêm đao linh dực, cực kỳ đột ngột từ xanh liêm phía sau châm ra, thoáng chốc, trong hư không không khí, tựa như là như nước chảy nổi lên gợn sóng, mang theo linh dực xanh liêm, lúc này càng giống là trong nước con cá. Diệp thần làm, ô thần tế, mời, tại ô vưu ra hiệu dưới. Diệp chân cùng ô vưu đằng không mà lên, ngồi xuống đến xanh liêm phần lưng cái kia mã an đồng dạng Kabuto trong túi. Ngồi vững vàng, khẽ quát một tiếng, sắc bén cương gió đập vào mặt, xanh liêm mang theo Diệp chân, liền phảng phất như chớp giật lui hướng phương xa. Diệp chân thần sắc càng thêm kinh ngạc, nhanh, xanh liêm tốc độ, quá nhanh. Đã đạt tới tiểu miêu trước mắt một canh giờ 50 vạn dặm tốc độ cực hạn 6 thành trở lên. Một canh giờ tốc độ vượt qua 30 vạn dặm, mà lại, Diệp Chân có thể cam đoan, xanh liêm trước mắt còn không có sử xuất toàn lực. Nói không chừng, xanh liêm tốc độ cực hạn có thể đuổi kịp hoặc là vượt qua tiểu miêu đây. Bất quá xanh liêm trước mắt tu vi, đã cao đến đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chờ tiểu miêu tu vi lên, hẳn là có thể nhẹ nhõm siêu việt xanh liêm. Thần sứ thân phận tôn quý, thu đến thể nội giới tử thế giới không rất thích hợp. Cho nên, ô vưu cười giải thích một câu, Diệp Chân lại là đang cảm thán. Tại ý chí thần điện bên trong, bực này dai, thân phận này khác biệt. Thật đúng là lớn, xanh liêm tốc độ xác thực nhanh. Vẻn vẹn phi hành 5 canh giờ, liền đến ô vưu trì hạ cách Hoàng Kim Thành gần nhất một cái bộ lạc. Đến, trong lòng bàn tay vòng xoáy quang hoa lóe lên, bị thu vào giới tử thế giới Trương Dực Đức, Khăn Thản, Vàng Thoát các loại một đoàn người được thả ra. Sau đó, Trương Dực Đức cùng xanh liêm hai vị thần điện hộ pháp, liền xa xa bảo hộ ở Diệp Chân hai bên, ý kia. Không thể minh bạch hơn được nữa. Diệp thần làm, mời tới bên này. Ô vưu vội vàng mang theo Diệp chân đến cái này tên là Hỏa Thạch Bộ Lạc căn cứ. Trung tâm, Diệp thần làm, chính là chỗ này. Diệp chân hướng về bốn phương tám hướng quét mắt một vòng. Nhìn lấy trông giống không có một bóng người Hỏa Thạch Bộ Lạc. Thần sắc lại trở nên kinh ngạc đứng lên. Hướng về phía ô vưu hỏi nói. Hỏa Thạch Bộ Lạc người đâu? Ô vưu thần sắc, lần nữa trở nên không khỏi lúng túng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.